Tận thế nhạc viên, chương 43, chúng ta vẫn là làm điểm chính sự đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu thật sâu hít thở một cái, yên phòng trong đại khái hồi lâu không có người ở. Trong không khí cho bụi vị lập tức tràn ngập lá phổi của nàng. Nhưng nàng căn bản liền không để ý. Cái thứ bảy, mà sao, ngươi có thể hay không nói cho ta, Lư Trạch đến cùng có mấy nhân cách? Nàng tận lực bình tĩnh nhìn xem Ma Sa hỏi. Ếch, tại Lư Trạch bản thân bên ngoài, có thể quan sát được, lại chẩn đoán chính xác có 12 cái. Đương nhiên, đây cũng là thế giới mới buông xuống chuyện lúc trước. Ma Sa càng nói thanh âm càng nhỏ, hai cánh tay qua lại bắt lộng lấy chính mình mái tóc màu đỏ. Nhìn một chút một mặt thanh thản Phùng Thất Thất, Lâm Tam Tửu nửa ngày chậm không đến kinh. Vậy tại sao trước đó ta chưa từng gặp qua những người này cách? Đó là bởi vì, ngoại trừ một cái sắp bị phân hóa ra tới nhân cách bên ngoài, cái khác đều sẽ ở vào trạng thái ngủ say. Mà duy nhất thanh tỉnh nhân cách tại, chiếm cứ, Lư Trạch thân thể một đoạn thời gian về sau, liền sẽ bị phân hóa thành một cái độc lập người. Liền giống như ta, Ma Sa nhìn xem Phùng Thất Thất, một mặt bực bội cố gắng muốn đem sự tình giải thích được càng hiểu chút. Không phải chúng ta cố ý muốn giấu giếm ngươi. Bởi vì ai cũng không biết phân hóa người kế tiếp cách muốn bao lâu thời gian. Người nhìn ta, đều đi ra gần 28 tháng, Phùng Thất Thất mới tỉnh. Hít vào một hơi thật sâu, Ma Sa nhìn cũng không nhìn Phùng Thất Thất một chút, chỉ đối Lâm Tam Tửu nói. Tại trừ ta ra 11 người trong, cùng ta quan hệ kém cỏi nhất chính là gia hỏa này. Ngồi ở trên giường Phùng Thất Thất 10 phần tán đồng giống như nhẹ gật đầu, bổ sung một câu. Hai chúng ta lẫn nhau chán ghét, ếch, vì cái gì? Lâm Tam Tửu bỗng nhiên có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Rõ ràng là một cái liền giới tính đều không có gia hỏa, tính cách vẫn còn kém như vậy. Lại tự đại, lại kiêu ngạo, lại không có lễ phép. Ma Sa khí vẫn điền ưng phàn nàn nói, căn bản không quản người trong cuộc liền đang ngồi một bên. Bất nam bất nữ, cũng không biết thành thiên kiêu ngạo cái gì sức lực. Tính, giới tính đều không có. Lâm Tam Tửu há to miệng nhìn xem Phùng Thất Thất, đáng tiếc đây là Lư Trạch mặt, cái gì cũng nhìn không ra tới. Phùng Thất Thất nghe về sau, biểu lộ liền một tia mà ba động đều không có, loại bỏ lấy móng tay nói. Giới tính tại sinh vật học thượng duy nhất ý nghĩa chính là sinh sôi, Ma Sa, ngươi đối loại này ngươi không có công năng, vẫn là đồng dạng rất cố chấp nha. Một câu nói kia có thể chọc tổ ong vò vẽ, Ma Sa phủi đất một chút nhảy dựng lên. Nắm chặt nắm đấm liền muốn hướng Phùng Thất Thất trên người đánh tới. Lâm Tam Tửu bận bịu một tay lấy nàng ôm lấy, một chồng liên thanh hô. Đây là Lư Trạch thân thể, Lư Trạch thân thể, thật vất vả, mới xem như đem Ma Sa cho ngăn lại. Còn không đợi nàng buông lòng một hơi, Phùng Thất Thất lại hình như chỉ sợ thiên hạ bất loạn giống như xen vào một câu. Nha, năng lực chưa đi đến hóa, tính tình cũng không nhỏ. Lâm Tam Tửu xem như rõ ràng hai người này vì quan hệ thế nào kém nàng đè lại mặt đều đỏ lên vì tức Ma Sa, chừng Phùng Thất Thất một chút, bất đắc dĩ quát. Người có việc nói chuyện, khác kéo những thứ vô dụng này. Tốt à, ta còn thực sự có một ít lời muốn nói. Phùng Thất Thất chồng chồng gối đầu, tìm cái tư thế thoải mái tựa vào trên tường, lúc này mới ung dung thảnh thơi nói. Trước mặc kệ ốc đảo những cái kia ta không có chút nào tin tưởng hoang ngôn. Các ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích là cái gì? Cái này ngược lại là đem Lâm Tam Tửu cùng Ma Sa đang hỏi. Các nàng liếc nhau một cái, có chút niềm tin không đủ nói. Trước ở chỗ này nhìn xem, dù sao tới đều tới. Phùng Thất Thất lập tức khinh miệt, chập chập, hai tiếng, lập tức trên mặt hiện lên một cái ý vị không rõ cười. Rõ ràng ngũ quan, thân thể cũng không có thay đổi. Chỉ là đổi một cái biểu lộ, trước mắt. Lư Trạch lại hiện ra một loại triệt để khác biệt khí chất. Hắn, thấp hạ thân, đối ngồi tại hai người dưới đất nhẹ nói. Chúng ta không phải tới chỗ này tìm thị thực quan sao? Các ngươi quên rồi, nói thực ra, Lâm Tam Tửu mặc dù chưa, thế nhưng không có quá hướng sâu trong suy nghĩ chuyện này. Lúc này bị Phùng Thất Thất hỏi lên như vậy, không khỏi á khẩu không trả lời được. Nhưng nơi này đại bộ phận đều là người bình thường, sẽ xuất hiện thị thực quan A, Ma Sa nhịn không được chọn hắn gai. 1,800 người như thế lớn cơ số, cũng đáng được chúng ta đi thử một chút. Phùng Thất Thất mắt cũng không nhấc phản bác,